Vô địch hắc quyền, chương 157, kỹ năng cắt đốt ngón tay. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên Vân đem toàn bộ số tiền đặt lên cho toái cốt thủ. Hắn nhìn xu thế, mặc dù vóc dáng hai bên chênh lệch khá nhiều, nhưng mà toái cốt thủ là một võ giả, cho nên ưu thế của hai bên trong nhất thời cũng khó mà nói rõ được. Chẳng qua là chỉ cần động thủ thì thực lực hai bên sẽ hiện ra ngay. Dương Thiên Long nhìn lên trên nói, cái tên cỗ máy giết người kia quả thật có thể so với máy đó. Thể trọng 230 kg có thể xưng là xe tăng được rồi. Trận này xem ra rất đặc sắc, xe trước rõ ràng là 130 kg mà nhỉ. Lạ thật, hắn vừa nói xong thì trận đấu cũng đã bắt đầu. Cỗ máy giết người xem ra rất cuồng vọng, hắn chỉ vào toái cốt thủ. Sau đó chúc ngón cái xuống, dáng vẻ phảng phất như coi đối thủ không chịu nổi một kích vậy. Chỉ cần có người hiểu một chút về cách đấu thì đều thấy hắn rất ngu ngốc. Vô luận là ở loại hình cách đấu nào đi nữa, cao thủ đều không khinh thị đối thủ của mình chút nào. Bởi vì bọn họ rất cẩn thận, vì thế mới có thể từng bước chiến thắng. Chẳng qua là hành vi của hắn cũng làm khán giả sôi sục hẳn lên. Tiếng kêu vang cổ vũ ầm ầm, đủ mọi loại hình cung cách cổ vũ vang lên, toái cốt thủ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không chút ý muốn động thủ, hai chân hơi chuẩn, tạo thành một khởi thủ thức kỳ quái, thậm chí là ơi khó coi. Cỗ máy giết người chậm rãi đi tới, mỗi bước đi của hắn thân thể đều hơi chuyển, động tác thong thả, đây cũng chính là nhược điểm của thể trọng quá lớn, đương nhiên ưu thế cũng ở điểm này. Thể trọng càng lớn, lực đỡ cũng như nặng lực công kích đều mạnh hơn. Toái cốt thủ sau khi để đối thủ di chuyển đến một phạm vi nhất định thì liền di động. Thoạt nhìn thì có vẻ hắn đã có sách lược rõ ràng. Đó chính là tiến hành quyết đấu với cô máy giết người trong lúc di chuyển. Thông tục thì gọi là du kích chiến, trong lúc đối thủ hắn cất bước còn chưa hạ được xuống. Toái cốt thủ đã tung chân ra đá một cước. Lực cước này cũng không lớn, có vẻ như đang dò xét mà thôi. Cỗ máy giết người mặc dù thong thả, nhưng có lẽ hắn đã sớm đoán được điều này. Vì thế hắn liền ngồi thụp xuống, bàn tay thô to cũng bắt lấy chân của toái cốt thủ. Sau đó như kim cương tóm lấy chân toái cốt thủ kéo lại. Quay ba vòng trên không rồi vứt ra xa, toái cốt thủ bay cao khoảng 1 mét, sau đó đụng vào kính phòng hộ thì rơi xuống. Khóe miệng hắn có tia máu chảy ra, chẳng qua là bị thương không nặng, dưới sân vừa thấy được động tác ngoạn mục như vậy đều ngây ra. Qua nửa ngày mới truyền đến tiếng hoan hô liên tục, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, còn lớn hơn nhiều với tiếng cổ vũ của đám mê bóng đá. Vì bọn họ ở quyền tái này còn có cá cược mê người hơn nhiều. Vì thế cũng ảnh hưởng đến hứng thú của trận đấu. Dương Thiên Long trên mặt đầy nghi hoặc hỏi Diệp Thiên Vân. Vừa mới ra thủ đã chịu thua thiệt, không biết tiếp theo còn đánh ra sao đây? Cỗ máy giết người này đúng là có thực tài. Diệp Thiên Vân trầm ngâm không nói gì, toái cốt thủ cũng không yếu như vậy được. Cái này chỉ tính là sai lầm thôi, vì trong khi quyết đấu thì cẩn thận là rất quan trọng. Dù là một chi tiết nhỏ nhất, có lẽ cũng chính là nguyên nhân chí mạng. Mà cỗ máy giết người cũng không mạnh mẽ như bề ngoài. Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi. Toái cốt thủ sau khi ngã xuống liền lập tức đứng dậy. Đầu tiên là chuyển qua một bên, sau đó lau khóe miệng, sau đó lại tạo thế khởi thủ thức. Lần này hai chân so với lần trước còn thấp hơn. Cỗ máy giết người nhìn thấy lại cười ha ha lao về phía toái cốt thủ. Sau đó tay phải lại vung lên. Toái cốt thủ lui về phía sau, đợi đến khi cánh tay của cỗ máy giết người vừa vung ra. Hắn vội khóa lấy, sau đó vặn đến gần người rồi nhảy lên, hai đầu gối đánh thẳng vào ngực cỗ máy giết người đang không phòng bị. Phía dưới sàn đều kinh hô, loại tư thế này bọn họ chưa từng thấy, rất nhiều người phải mở mắt thật to, sợ bỏ mất động tác hoa lệ như vậy, cỗ máy giết người chịu đòn này liền phải thối lui. Sau khi lùi đến 3 bước thì ngã đập mông xuống đất. Sắc mặt rất khó coi. Toái cốt thủ cũng thừa thắng truy kích. Hắn lao rất nhanh về phía cỗ máy giết người. Đến khi tới gần lại đá mạnh vào đầu tên kia, tốc độ đá rất nhanh, cứ như mưa rơi xuống trên người đối phương vậy, đôi mắt to như mắt trâu của cỗ máy giết người mở lớn. Nhưng mà hắn đang ôm đầu, một bên lại đợi cơ hội ra tay, phòng trừng chỉ cần có một cơ hội, sẽ thay đổi thế cục trước mắt, hắn chống cự mạnh mẽ, bị đối thủ liên tục công kích cả nửa phút cũng không có chuyện gì. Ngược lại chỉ càng làm cho hắn thêm hung ác, ánh mắt hắn như muốn kéo lấy toái cốt thủ, nhưng vẫn cố nhẫn nại thật lâu. Rốt cuộc thì hắn cũng có cơ hội tóm được chân của đối phương. Hắn hơi nghiêng người rồi nhanh chóng đứng dậy, tóm cả hai chân của toái cốt thủ. Cỗ máy giết người vẫn luôn chờ mãi cơ hội này. Hắn ném toái cốt thủ về phía kính bảo hộ, sau đó hưng phấn đấm ngực mình, gào giống điên cuồng, giống kinh công. Rất nhiều khán giả đều đứng lên, khí thế của cỗ máy giết người khiến bọn họ khí huyết tuôn trào. Rất nhiều nữ nhân bắt đầu liếc mắt đưa tình với hắn. Mặc dù tên này rất xấu xí nhưng giờ hắn lại vô cùng chói mắt. Diệp Thiên Vân nhìn hành động của cỗ máy giết người mà thấy buồn nôn. Hành động để khơi gợi tâm tình khán giả thì cũng không nói làm gì. Nhưng mà thằng cha này làm cũng quá giả tạo đi. Nhưng mà đúng là người ta cũng không cấm. Diệp Thiên Vân lại nhìn toái cốt thủ đang bò trên mặt đất. Hắn bị đập hai lần lên kính bảo hộ, nhưng mà vẫn có thể đứng dậy. Tuy là không dễ dàng, mà ra thằng cha cỗ máy giết người lại quá dày. Muốn đả thương cái loại như hắn cũng tốn khá nhiều khí lực đây. Dương Thiên Long mỉm cười nói, 5 triệu của ngươi có thể thành cho đó. Thoạt nhìn thì cỗ máy giết người cũng không đơn giản như bề ngoài. Cũng có chút thực lực đó. Hắn vừa mới nói xong, toái cốt thủ đột nhiên lao về phía cỗ máy giết người. Động tác của hắn rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, mà cỗ máy giết người ở bên trên cũng vậy. Dưới ánh mắt của mọi người, tay phải của toái cốt thủ duỗi ra, đẩy ngã cỗ máy giết người xuống sàn, bắt đầu tháo khớp cằm của tên kia. Cỗ máy giết người còn chưa kịp hô lên, đột nhiên hắn phát hiện mình không nói được nữa. Vì thế thần sắc lập tức trở lên bối rối. Hai tay hắn sờ cằm, nhưng mà tay của toái cốt thủ đã nhằm về phía cánh tay phải của hắn. Động tác lưu loát như nước chảy. Cánh tay của cỗ máy giết người hiện tại giống như bị người ta chặt đứt vậy. Nó lắc lư trông rất quỷ dị, cả quá trình không đến 5 giây. Loại chuyển biến này khiến người ta không kịp phản ứng. Thật sự là quá mức rung động. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Ánh mắt Diệp Thiên Vân vô cùng nghiêm túc. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào kỹ năng thần kỳ của toái cốt thủ. Hắn cũng chính là lần đầu tiên gặp lọ ai chiêu thức này. Trước kia chỉ nghe có một loại quan tiết kỹ, có thể trong thời gian ngắn tháo khớp, không ngờ ở nơi này lại gặp được. Động tác của các ngón tay toái cốt thủ vô cùng nhanh. Nhanh đến mức khó tin, tay hắn hành động mà Diệp Thiên Vân cũng chỉ nhìn thấy bóng. Cả quy tích của ngón tay cũng không nhìn rõ. Tính chất của quan tiết kỹ rất kỳ lạ, trong quân đội quốc nội cũng có rất nhiều binh lính học được. Bọn họ có thể dùng thế sét đánh mà tháo khớp đối phương. Người cao thâm hơn thậm chí có thể tháo khớp vai và khớp đầu gối nữa. Điều này biến đối thủ thành một người không thể phản kháng được. Nhưng mà toái cốt thủ lại đang tháo khớp một tên cao lớn như lực sĩ. Các khớp của tên kia rất thô và lớn, đầu khớp nối rất cường tráng, do đó có thể hiểu được lực lượng của toái cốt thủ cường hãn đến mức nào. Lúc này mọi người mới bắt đầu phản ứng lại, bọn họ không ngừng hô to, cổ vũ cho cỗ máy giết người, nhưng mà cũng chỉ có thể mang tính hình tượng. Vì căn bản chúng không có chút tác dụng nào, trong thời gian mà những khán giả đang phản ứng, các khớp khuỷu tay, vai, thậm chí là đầu gối của cỗ máy giết người đã bị tháo ra. Trước bởi vì đã tháo khớp cằm nên tên kia chẳng thể kêu la được gì. Hắn chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất, những tiếng cổ vũ cũng không nghe thấy, ngoài những tiếng ú ớ rên rỉ chói tai của hắn. Có lẽ toái cốt thủ chính là muốn để mọi người nhìn thấy và nghe thấy sự thống khổ của hắn. Diệp Thiên Vân ở chỗ xem cũng cảm thấy lạnh người. Tư vị các khớp xương bị tháo ra thật sự là rất khó chịu. trong khi so đấu những võ giả thường xuyên vì vận quá nhiều lực nên bị chật khớp. Sau đó cũng nhanh chóng nắn lại được, mặc dù đau đớn chỉ ngắn ngủi, nhưng mà cũng rất khó chịu. Nhưng mà lúc này toàn thân cỗ máy giết người đã bị tháo khớp. Cả người hắn chẳng khác gì tê liệt, không thể cử động được, hơn nữa còn chịu đau đớn vô cùng, có thể vì quá đau đớn mà ngất đi. Vài cốt thủ đứng bên cạnh nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng lau tia máu ở khóe miệng đi, rồi lật người cỗ máy giết người lại, chậm rãi sờ sờ ở cổ cùng xương sống của tên kia. Phảng phất như nhào nặn một kiện đồ vật nghệ thuật, vì theo đó là việc hắn thong thả phát lực mà kéo. Rồi đứng lên nhìn xung quanh một chút, thân thể của cỗ máy giết người lúc này lập tức ngừng cử động. Vì cơ thể con người quan trọng thứ tư chính là xương cột sống. Mà hiện nay nơi đó của nó đã bị đánh gãy. Giờ này, trung khu thần kinh của hắn đã bị cắt đứt. Hai mắt Diệp Thiên Vân híp lại. Chiêu này trong mắt của hắn chính là chân bảo. Kỳ thật, môn công phu này lúc trước rất nổi danh. Gọi là phân cân thác cốt thủ. Diễn hóa đến bây giờ đã gọi là quan tiết kỹ. Hiện tại là thời kỳ vũ khí nóng. Vì thế nó đã dần bị lịch sử lãng quên, chủ yếu là bởi vì nếu không thể luyện quan tiết kỹ đến mức lô hỏa thuần thanh, đem động tác diễn hóa đến mức như bản năng, nhưng thường thì hay bị khốn bởi tính chất cực hạn. Dương Thiên Long nhìn hồi lâu rồi nói, ánh mắt của ngươi thật tốt, cỗ máy giết người bị người giết rồi. Nói xong, hắn lại nhìn Diệp Thiên Vân cười. Diệp Thiên Vân nghĩ lại cũng có chút ý tứ, tên gọi rất hay. Nhưng mà vận mệnh lại không phối hợp tốt lắm với tên. Đột nhiên từ cửa sàn đấu có hai đại hán đi vào. Bọn họ đang giữ chặt một người phụ nữ khuôn mặt sầu khổ. Cười âm hiểm với toái cốt thủ. Nhất thời toái cốt thủ vốn đang tươi cười lập tức ngừng hẳn. Thanh âm phẫn nộ của hắn cũng vang lên. Cách đấu mà tại sao lại mang người nhà của ta tới? Là ai? Toái cốt thủ điên cuồng gào lên. Hai tay tức thời nhẹ nhàng mát, xa cho cỗ máy giết người, những thanh âm xương cốt kêu rắc rắc rợn người vang lên. Khiến mọi người ở sàn đấu đều cảm thấy lạnh người, sắc mặt Diệp Thiên Vân có chút khó coi. Trong lúc võ giả so đấu tuyệt đối không cho phép uy hiếp người nhà. Đây chính là ước định cả ngàn năm nay, đột nhiên giờ ở nước ngoài lại bị phá hủy, hơn nữa người chịu thiệt lại là đồng bào mình. Diệp Thiên Vân đột nhiên cảm thấy có người dám khinh nhờn võ học thần thánh. Dương Thiên Long nhìn khoảnh cách từ chỗ họ đến cửa còn khoảng 4 mét. Nói, Diệp huynh, chuyện này khẳng định là người đánh cược làm, chúng ta đi hỗ trợ sao? Diệp Thiên Vân hít mắt không nói gì, cước bộ chỉ đi chậm rãi đi từ phía kính bảo hộ ra. Dương Thiên Long cũng đi sát theo sau, cùng đi xuống. Hai đại hán kia có chút kinh ngạc khi thấy có hai người từ trên trời giáng xuống. Họ không thể nghĩ ra được lại có người xuống đài kiểu này. Vì thế vẫn còn đang trong mê man. Diệp Thiên Vân thấy vậy thì nhẹ nhàng đảo chân, cho đại hán bên trái nằm xuống. Một tiếng động vang lên, đại hán kia còn chưa hiểu gì cả thì đã gục xuống. Có thể thấy là hắn đã mất đi ý thức. Diệp Thiên Vân đi xuống rồi nhẹ nhàng nhảy một bước. Đi tới chỗ tên đang uy hiếp cô gái kia, sau đó nện vào mặt hắn một cùi trò, nhất thời máu mồm máu mũi tên này phun như mưa, còn Diệp Thiên Vân chỉ lùi nhẹ lại một bước, rồi đá ra một cước, cả quá trình liền lạc như nước chảy. Trong nháy mắt, trong ánh mắt như nằm mơ của khán giả nhìn thấy một người như đang ngồi trên thảm bay. Bay đến đập vỡ cả vách tường, mà xương cũng không biết gãy đến mấy cái. Sau đó liền bất tỉnh, đám bảo vệ mang súng bên cạnh không động tâm chút nào cả. Tôn chỉ nơi này chính là quyền thủ làm sao mặc kệ. Hơn nữa luật cũng quy định người đặt cược không được tác động thủ đoạn vào trận đấu. Đột nhiên người phụ nữ bên cạnh Diệp Thiên Vân ngất đi. Mà đồng thời, vài cốt thủ mang mặt nạ cũng lao tới lấy tay ôm lấy vợ hắn. Diệp Thiên Vân cùng Dương Thiên Long cũng cảm thấy bên cạnh đang có một đôi mắt rất hung tợn nhìn hai bọn họ. Diệp Thiên Vân nhìn qua, nhớ kỹ bộ dáng của kẻ đó. Vài cốt thủ đỡ vợ hắn đến bên cạnh, vẻ mặt đầy kích thích đi tới. Đầu tiên thì làm một cái võ lễ, sau đó lại không ngừng cảm ơn hai người. Kết chương.